Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, tỉ muội. 1. Ma Tô ra ngoài cửa lớn. Tosaka Rin tại góc rẽ đợi 5 phút đồng hồ tả hữu. Nàng cảm giác cái này 5 phút trôi qua về sau. Mẹ của nàng Tosaka Aoi hẳn là đã cùng Ma Tô ra nói đến chuyện chính. Coi như không có, cũng hẳn là sẽ không tại cửa ra vào cùng người tán gẫu. Thế là, nàng từ góc rẽ chạy ra, đi tới trước cổng chính. Tosaka Rin chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mặc dù nàng cảm giác hiện tại mình mụ mụ cũng không tại cửa ra vào. Nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nếu như bị phát hiện, nàng rất có thể liền sẽ bị nâng trở về. Thật là, mụ mụ cùng phụ thân đại nhân vẫn luôn không dẫn ta tới nhìn Sakura. Ta mỗi lần nhắc lên đều bị đổi chủ đề. Ta ngược lại muốn xem Sakura bị nhận làm con thừa tự đến Ma Tô ra đến cùng là muốn làm gì. Tosaka Jin trong lòng oán trách, sau đó đưa tay vươn hướng đại môn. Bất quá, còn không có đợi nàng đụng phải môn, cái này một phiến đại môn liền chậm rãi mình mở ra. A, Tosaka Jin giật mình, cảm giác chạy qua một bên trốn ở chân tường. Nàng cho là có ai từ bên trong mở cửa đâu. Bất quá, đợi mười mấy giây đồng hồ, không có người đi ra. Cũng không có người nói chuyện âm thanh. Cũng không có tiếng bước chân. Tosaka Zen nghi ngờ bắn ra đầu hướng trong môn nhìn lại. Không có người sao? Là thông qua cảm ứng đến khống chế mở cửa ma thuật sao? Tosaka Zen trong lòng nghi ngờ muốn xác nhận một lần. Đúng là không người nào. Tosaka Zen rón rén chạy đi vào. Sau đó lại tranh thủ thời gian co lại đến trong khắp ngõ ngách. Hướng về trong đình viện đánh giá, cỏ từ, bụi hoa, cây cối, dây leo, ao nước, cái bàn, không nhìn thấy người. Tosaka Jin một chút xíu đi vào trong, xuyên qua tiểu đạo, nguyên bản loáng thoáng biệt thự lộ ra toàn cảnh. Tốt, thật lớn a. Tosaka Jin khiếp sợ nhìn lên trước mặt đại đường giá, trợn mắt hốc mồm, nàng nguyên bản nhìn thấy biệt thự cái bóng. Tưởng rằng tầng 5-6 biệt thự đâu, không nghĩ tới vẻn vẹn 2 tầng nửa kết cấu, cứ như vậy mỗi tầng đều có cao 5-6 mét đâu. Ma Tô ra biệt thự lớn như vậy sao? Cứ như vậy không cảm giác rất trống trải sao? Hay là bởi vì ma thuật hoặc là sứ ma nguyên nhân mà như thế thiết kế? Tosaka Rin trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sắc trời mờ nhạt. Phương xa có ánh nắng chiều đỏ hiển hiện. Bình thường tới nói, trong biệt thự này Tokiomi nên muốn bật đèn. Nhưng là trước mắt biệt thự đã không có một điểm ánh sáng. Màu đỏ sậm vách tường nhìn qua giống như có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Tosaka Jin nhìn chung quanh một chút. Nàng cảm giác xung quanh mình giống như cũng có đồ vật gì. Mặc dù nàng không nhìn thấy. Nhưng là nàng lại loáng thoáng có thể thông qua ma lực cảm giác được. Loại này có thể cảm giác được lại không thấy được tình huống. Để nàng không kiềm hãm được nhớ tới U Linh. Trước mắt biệt thự nhìn qua cũng biến thành kinh khủng rất nhiều. Nàng đây nhịn không được dùng mình một cái. Sakura, Tosaka Jin nói một mình dưới. Tráng lên dũng khí của chính mình. Sau đó trở về biệt thự trước cửa. Như nàng đã có chuẩn bị tâm tư, căn biệt thự này môn tại nàng đến gần thời điểm cũng tự động mở rộng. Sakura, ngươi ở chỗ này đến cùng gặp cái gì? Vì cái gì mỗi lần tại ta nhắc lên ngươi thời điểm? Mụ mụ đều là loại kia biểu lộ. Phụ thân đại nhân thường nói đây là vì truy cầu ma đạo mà nhất định phải kinh lịch. Thế nhưng là ta mỗi lần trở lại chi tiết tình huống lúc. Phụ thân đại nhân liền tránh, Tosaka Jin nghĩ thầm, nàng không biết Ma Tô Sakura ở chỗ này kinh lịch lấy cái gì. Nhưng là, nàng có thể khẳng định đó cũng không phải cái gì tốt sự tình. Tosaka Jin trong lòng tràn đầy quên, nàng nắm lấy trong ngực ma lực châm, biểu lộ khẩn trương từng bước đi vào trong biệt thự. Nàng thận trọng đi vào thứ cửa một căn phòng, thận trọng đẩy cửa ra, tranh thủ không để cho mình phát ra một điểm động tĩnh. Một là bởi vì nàng không muốn để cho mình bị mụ mụ phát hiện. Hai cũng là bởi vì nàng loáng thoáng cảm giác được căn biệt thự này bên trong có nguy hiểm gì. Chung quanh cảm giác lệnh Tosaka Jin có chút không thoải mái. Nàng không kiềm hãm được xuất hiện sợ hãi, bởi vì nàng có thể thông qua ma lực cảm ứng được chung quanh ma lực. Cho nên nàng so vừa mới Tosaka Aoi càng có thể cảm giác được căn biệt thự này rất không đúng động. Chỉ bất quá, nàng lấy vì cái này mà tô ra biệt thự trước kia chính là như vậy. Cũng không có cái gì nơi này xuất hiện qua ngoài ý muốn phỏng đoán. Đáy lòng sợ hãi luôn luôn thúc giục nàng chạy khỏi nơi này. Nhưng là nàng lại mong mỏi mình có thể nhìn thấy Sakura. Cho nên không muốn rời đi. Thế là nàng bắt đầu muốn một chút cái khác đồ vật. Dùng cái này đến chuyển di sự chú ý của mình. Nói thí dụ như nàng và Sakura đi qua. Tosaka Jin cùng Tosaka Sakura là một đôi tốt vô cùng tỉ muội. Các nàng thậm chí phát sinh qua cái gì cãi lộn đùa giỡn. Tosaka Jin vẫn luôn cố gắng làm tốt chính mình thân là tỉ tỉ nhân vật. Mà Tosaka Sakura cũng từ nhỏ đã tương đối trung thực. Bình thường đều vô cùng yên tĩnh. Nhất thường xuyên nói liền là tỉ tỉ thật là lợi hại câu nói này. Vì cái gì dạng này chúng ta muốn bị mở ra đâu? Ma thuật mặc dù là phi thường thú vị đồ vật, nhưng là thật có trọng yếu như vậy sao? Với lại, coi như chỉ có một người có thể kế thừa gia tộc ma thuật khắc ấn. Nhưng một người khác cũng vẫn như cũ có thể làm ma thuật sư không phải sao? Tại sao phải Sakura bị nhận làm con thừa tự tới nhà người khác? Kế thừa nhà khác ma thuật khắc ấn đâu? Tosaka Jin trong lòng thường xuyên là nghĩ như vậy. Bất quá, nàng chưa từng có dám nói ra. Bởi vì nàng vẫn là rất thông minh. Nàng biết mình phụ thân đối với ma thuật. Hoặc là nói với tại ma đảo là trọng thị bao nhiêu. Cái kia cái gọi là căn nguyên. Cái kia sâu nhất chân thật nhất thần bí. Là phụ thân nàng cả đời truy cầu. Nếu như nàng đem chính mình những ý nghĩ này lời nói ra. Nàng nhất định sẽ bị hung hăng răn dạy a. Sau khi lớn lên Tosaka Jin ở trong nội tâm cũng không phải một cái hợp cách ma thuật sư. Nàng và chủ lưu ma thuật sư đang ý nghĩ bên trên có lớn vô cùng chênh lệch. Khi còn bé tự nhiên là càng là như vậy. Theo đối tỉ muội ở giữa mỹ hảo đi qua hồi ức. Theo một năm này bởi vì tách ra mà sinh ra ý nghĩ lần nữa hiển hiện. Tosaka Jin muốn gặp được muội muội tâm tình càng thêm bức thiết. Thú, ta muốn tìm tới ngươi, sau đó đem ngươi mang về. Liền lĩnh bị mụ mụ cùng phụ thân đại nhân răn dạy ta cũng muốn làm. Tosaka Jin nghĩ như thế đến. Sau đó, khi nàng lần nữa tra xét xong một cái phòng về sau. Vừa quay đầu nàng đột nhiên tại thang lầu chỗ góc cua thấy được. Cái kia nàng một mực vì đó lo lắng thân ảnh, muội muội của nàng, Sakura, quần áo màu tím tóc ngắn, con mắt màu tím, nhưng này đúng là muội muội của nàng. Sakura, Tosaka Jin ngạc nhiên gọi vào, sau đó nhấc chân chuẩn bị chạy tới, một bên chạy còn một bên cao hứng kêu, rốt cục gặp ngươi lần nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.